vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 327, sau cũng không dám dẫn anh đi dạo phố nữa. Góc truyện audio.com. Mộ Dạ Lê nghe vậy, nhìn xung quanh hỏi có ai không? Người bên cạnh nghe gọi, bè trả lời cho có lệ vị tiên sinh này chờ chút nha. Sẽ đến ngay, bởi vì trước mắt còn đang tiếp đón đôi tình nhân kia. Cho nên nhân viên cửa hàng không bận tâm đến họ, Diệp Tranh cùng Mộ Dạ Lê còn đứng ở phía sau chờ. Thấy hai người còn đang nói, cái này đẹp, quá mắc, không được, đổi cái khác đi, chuyện cứ thế nói không nhường. Nửa ngày rốt cuộc mới chọn được một cái túi giá 2.000 euro. Lúc này nhân viên cửa hàng mới nhẹ nhàng thở ra, quay lại nói với Diệp Tranh cùng Mộ Dạ Lê ở phía sau hai vị đợi lâu rồi. Xin hỏi anh chị chọn cái nào? Mộ Dạ Lê nhìn lướt qua, nói mấy cái này, còn có cái bên cạnh nữa. À, ngài là muốn thử hết sao? Nhân viên cửa hàng mặt vẻ mặt khổ vô cùng. Vừa mới cảm nhận lại là hai vị khách khó hầu hạ thì Mộ Dạ Lê lại đưa vào túi lấy một thẻ đen ra. Nói, giúp tôi lấy hết, Diệp Định cũng lập tức quay đầu đi. Cái gì, sao vậy, Mộ Dạ Lê mang vẻ mặt thản nhiên nhìn cô, làm như không biết cô vì sao lại kinh ngạc ngây người. Diệp Tranh nói anh mua hết, đúng vậy. Vì sao, em không phải nói sao Mộ Dạ Lê nói em không phải nói nhìn cái nào cũng thích sao? Cô là không có ý này nha, cô là nói mình lựa chọn khó khăn, nhìn cái nào cũng đẹp, không biết chọn cái nào. Cô đã quên, đối với Mộ Dạ Lê mà nói, không có lựa mấy chữ lựa chọn khó khăn này đâu. Phía trước, một hàng nhân viên cửa hàng, kinh ngạc ngây người, trố mắt nhìn Mộ Dạ Lê cùng Diệp Tranh. Vừa rồi, bọn họ vậy mà để cho thố hào cầm thẻ đen đứng đợi nửa ngày cũng không quan tâm. Mà bên cạnh, hai người lựa chọn cả nửa ngày cũng liền kinh ngạc mà quay đầu lại đây. Cô gái nọ nhìn túi sách chọn lựa mãi mới được, lại nhìn bạn trai người ta. Cô ta tức giận dậm chân, đem túi sách nhét vào ngực bạn trai, liền đi ra ngoài, nhìn bạn trai người ta kìa, trong tiệm cũng là sáng rực rỡ lên. Vài người chạy nhanh đến tươi cười vậy quanh. Tiên sinh, ngài đều mua hết sao? Đúng vậy, lấy hết, được, thanh toán bên này, chúng tôi liền đóng gói cho ngài thật tốt. Được, Mộ Dạ Lê quả thẻ đen một cái. Nhân viên thật cẩn thận đưa hóa đơn sang. Tiên sinh, tổng cộng là 30 túi sách, tổng trị giá là 78 vạn. Này, anh nhíu mày như chắc chắn con số. Mấy người kia liền lo lắng. Không phải là thấy đắt quá đi. Lại nghe, Mộ Dạ Lê có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Tranh bên cạnh. Hỏi tiện lợi như vậy sao em? Diệp Tranh cạn lời nhìn anh. Trong lòng chỉ nói, làm ơn, anh có thể đừng ở đây mà nói ra mấy lời làm người ta cười chết như vậy được không? Bất quá, cô cũng hiểu là nhiều đồ dùng của Mộ Dạ Lê luôn là do chuyên gia làm ra. Có nhà thiết kế riêng độc quyền. Mấy thứ này, nếu mà bán ra, không độc quyền cũng là giá hơn 100 vạn, một đống túi sách này mà chỉ có hơn 70 mấy vạn. Đối với Mộ Dạ Lê thì đây đúng là có chút thoải mái với anh. Diệp Tranh nhìn mọi người đang to mắt sáng lóa nhìn Mộ Dạ Lê. Cảm thấy dẫn anh đi dạo phố là chuyện vô cùng không sáng suốt. Cô nhanh nói, được được, chúng ta thanh toán xong rồi không cần đi dạo nữa. Cô sợ mang anh đi dạo phố lại dọa người ta. Lúc đi ra ngoài, người trong cửa hàng cung phụng như thần tài. Cùng nhau khom lưng tiễn họ ra ngoài. Nhìn người đi rồi, còn suy nghĩ, vừa nãy vậy mà họ lại không biết trong phòng có hai vị thổ hào như vậy. Tội lỗi, thật tội lỗi à, cách chương.